Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phong quân truyền tin. Cửu công chúa lắc đầu, còn không có tính ra, tiên sinh, kỳ thực chúng ta một chút thêm, là có thể được câu trả lời, Mặc Phỉ tỷ đệ thân phận quá thấp, không có tư cách trực tiếp đáp lời. Cho nên đều là do cửu công chúa thay trả lời. Có thể cửu công chúa cũng không ủng hộ Mặc Tử cách nghĩ. Nói chuyện thời điểm, liền dẫn vào quan điểm của mình. Lôi Nặc có chút thất vọng. Có người nói Gao ở tiểu học thời điểm, đi học công phu liền làm ra Gao định lý. Này cũng một buổi chiều, Mặc Tử còn không có nghĩ ra được. Vô ích như thế vĩ đại tên. Toán, suy nghĩ nhiều. Gao như vậy đại số học ra, coi như tiếp qua 1 vạn năm, cũng sẽ có rất nhiều người biết. Trước mắt cái này Mặc Tử, rõ ràng cho thấy cái hàng giả chứ sao. Huống coi như chân chính Mặc Tử, sợ cũng so với không được trên Gao đi. Thôi Thanh vừa trở về, nhỏ giọng hỏi thăm, nghe minh bạch về sau, như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Mặc Tử. Hắn đồng dạng không muốn minh bạch. Cảm giác Mặc Tử lời nói, tựa hồ thật có đạo lý, tiên sinh không ra vẻ, liền chỉ có thể tự suy nghĩ, nơi này và trên địa cầu trường học bất đồng. Ở Thôi Thanh, cửu công chúa xem ra, tiên sinh như vậy nghiên cứu học vấn mới là đúng đích. Đây là thời đại vấn đề, cổ nhân giáo tinh mà không dạy lượng, người hiện đại là thành tốp lượng sinh sản nổi trên mặt nước chuẩn không sai biệt lắm học sinh. Giống đại sở như vậy quốc độ, mới hội để ý hơn sư sinh quan hệ, đổi thành trái đất lên. Người hỏi một chút Lôi Nặc, có thể nhớ kỹ mấy vị tên của lão sư. Đệ Nhị Thiên, Lôi Nặc tiếp tục làm việc sống. Sợi đồng có thể tuyệt duyên cớ vấn đề còn chưa có giải quyết. Gọi tới Trương Đàn vừa hỏi, đại sở thật là có đen nhánh, là dùng ở gia câu ở trên. Có đen nhánh thì dễ làm, Lôi Nặc có thể không được quản cái gì đen nhánh, có thể nhược thiếu đưa đến tuyệt duyên cớ hiệu quả là tốt rồi. Yêu cầu của hắn không cao, dù sao tay cầm điện thoại sử dụng là yếu điện, điện áp phi thường thấp, dùng đen nhánh túi nguyên nhân, một phần là xuất phát từ an toàn suy nghĩ, càng nhiều hơn chính là phòng ngừa điện lưu mất, dây điện rất khó sao. Chỉ cần tiếp xúc qua đều biết, lão đơn giản, một thùng đen nhánh, đem dây đồng bỏ vào, nhất đầu ra, xuất khẩu hong khô, xuất hiện chính là dây điện. Đương nhiên, hiện đại sử dụng dây điện, xa nếu so với cái này nhiều phức tạp, theo tài liệu đến kỹ thuật đều không thể so sánh. Lôi Nặc đây không phải là nhất nghèo hai bạch mà, không có thứ gì. Chỉ có thể dùng cái này chủng phương pháp trước đối phó. Cho tới chưa, Lôi Nặc không cứng rắn khác. Mang người đem hơn 300 mét dây đồng đều bao trên đen nhánh. Đồng thời lại có 3 bộ tay cầm máy phát điện hoàn thành. Không có nhà máy điện. Hết điện ao. Tất cả điện thoại đều muốn đơn độc xứng 1 bộ phận tay cầm máy phát điện. Cái này chủng nhất cổ lão điện thoại. Bản thân là không có nguồn điện, bên trong thêm lắp pin, sử dụng thời điểm, lay động rung đem, người cho rằng đó là đang làm gì, đó là cho bên trong pin nạp điện đây, như vậy điện thoại, hiện tại Lôi Nặc đều tạo không ra, quá tinh tế, thẳng thắn cho điện thoại xứng tay cầm máy phát điện, sau đó là hệ thống dây điện, Lôi Nặc làm mẫu 1 lần, Trương Đàn lập tức học được. Thứ này quá đơn giản, vạch tới phía ngoài đen nhánh, sợi đồng vặn cùng một chỗ, lại dùng bao bố trên liền hết sống. Lần đầu tiên thực nghiệm, Lôi Nặc không dám lộng quá xa. 2 bộ điện thoại, cách xa nhau 50 mét, tiếp hảo dây đồng, tay cầm máy phát điện, chuẩn bị ổn thỏa. Lôi Nặc áp hạ có chút tâm tình kích động, ăn cơm trước hãy nói. Còn phải nhìn bọn kia học sinh đây, lại làm lại nhiều lần cho tới chưa, cũng không biết bọn họ làm không có làm ra Gao định lý. Rất hiển nhiên, Lôi Nặc suy nghĩ nhiều. Giao định lý không dễ dàng như vậy. Đáp án dĩ nhiên là đã tính ra. Lôi Nặc nói cho bọn họ. Vậy cứ tiếp tục thêm đến 300 đi. Hổ Nha vừa nghe, khuôn mặt liền có chút xám ngắt. Còn thêm à, lúc này, tất cả học sinh đều minh bạch. Mặc Tử nói rất có thể đúng. Nếu không thì như thế một mạch thêm xuống phía dưới. Cảm giác không có ý nghĩa gì à. Kỳ thực ý nghĩa vẫn là rất trọng đại. Soát để ý nghĩa ở chỗ thuần thục. Chỉ cần không ngừng soát, năng lực tính toán đề cao vẫn là rất mau. Mới vừa ăn cơm trưa, Lôi Nặc đang chuẩn bị thực nghiệm điện thoại đây. Lý Tư báo lại, chiến thần điện một cái tự xưng phong quân nhân cầu kiến. Cái này người chính là lần trước tới đưa thiếp tử cái kia vì. Phong quân, lão phong quân, tên rất hay, đại sở tên của người. Đều khí phách, có thể Lôi Nặc luôn cảm thấy. Danh tự này có chiếm người tiện nghi hiểm nghi. Đã đến, làm cho hắn tiến đến đi. Mất một lúc, Lý Tư mang theo nhất vị hơn 20 tuổi nam tử đi tới. Thân cao 9 thước, lấy áo bào trắng, đai lưng xanh mang, ngũ quan bưng chính, tướng mạo đường đường. Cái này bán bộ dạng, rất tốt, mời Lôi sư an, vãn bối phong quân, chiến thần điện bạch sư học đồ. Chịu tiên sinh chi mệnh, bái kiến Lôi sư, hành đại lễ, nhất cử nhất động. Mỗi tiếng nói cử động đều nhìn làm cho người thoải mái. Rất hiển nhiên là bị chuyên môn lễ nghi huấn luyện. Loại cảm giác này Lôi Nặc ở rất nhiều người thân nhìn lên đã đến. Cửu công chúa, La Nghệ đều là như đây. Ngồi, bạch tiền bối kém ngươi qua đây. Nhưng là có việc đây, Lôi Nặc hỏi. Hắn tâm lý vội vã điện thoại đây. Tự nhiên không muốn cùng phong quân xả đàn. Phong quân nhưng thật ra tập quán. Bạch Tịnh bình thường cũng là như đây. Có chuyện Nhi đã nói. Có việc Nhi sẽ làm. Phiền nhất nói vòng quanh. Lôi sư, tiên sinh mệnh ta truyền vài cái tin tức. Nói đi, bệ hạ tỉnh. Độc đã dài, thân thể còn yếu. Hôm nay sớm lên, truyền nội các, quân cơ, lục bộ thượng thư yết kiến. Tiên sinh còn nói. Kỳ thực bệ hạ hôm qua muộn trên liền đã tỉnh. An vương đêm qua vào cung, hừng đông mới rời khỏi. Lôi Nặc gật đầu, hắn mới vừa vào Lạc Thành. Không có nhân mạch, tin tức bế tắc, không biết cũng là bình thường. Nhưng này cùng bí sư có cái gì quan hệ? Bạch Tịnh đem tin tức truyền cho hắn, lại là có ý gì? Quan tâm chính sự là phải, bất kỳ cái gì một cái chính lệnh đều có thể ảnh hưởng vô số người sinh hoạt. Có thể không ảnh hưởng tới bí sư a, chỉ là làm cho tự mình biết. Bệ hạ truyền chỉ, chiêu vệ quốc công, phụ quốc công, đại quốc công tam vị, trước giờ thêm kinh báo cáo công tác. Lôi Nặc tới đại sở đã có ít ngày, tự nhiên không giống ban đầu như vậy, cái gì đều nghe không hiểu. Vừa nghe ba vị này là hắn biết đều là người nào. Vệ quốc công không cần phải nói, Tây Nam Định Tây tướng quân, Hoang Mạc quân đoàn trưởng Chu Trọng Cửu, phụ quốc công Trình Lượng, Liêu Đông tướng quân, Hưởng Thủy quân đoàn trưởng, đại quốc công Tôn Vui, Trấn Tây tướng quân, Tửu Tuyền quân đoàn trưởng, lập tức điều tam vị tay cầm trọng binh quốc công vào kinh thành. Đây là muốn có đại sự đây. Tiên sinh nói, tam vị quốc công nguyên bản đều là phe trung lập. Phong quân tiếp tục nói, hắn là truyền lời, một câu dư thừa cũng không dám nói. Chờ khoảng khắc, thấy phong quân không nói lời nào, Lôi Nặc lúc này mới lên tiếng. Chỉ những thứ này sao? Ta biết, kỳ thực hắn cũng không hiểu Bạch Tịnh là có ý gì. Đơn thuần cho hắn biết tân văn, hoặc có ý tứ gì khác. Chắc là trước người đi. Không phải nói bí sư là không được tham gia điều này sao? Phong quân đứng dậy hành lễ. Cấp bậc lễ nghĩa rất đúng chỗ. Có thể Lôi Nặc có thể nhìn ra. Cái này gia hỏa có điểm không phục ý tứ a. Nhãn trung ẩn hàm ngạo khí. Ẩn mà không lọt. Đây là khinh thường hắn. Lôi Nặc thật đúng là đoán đúng. Có thể vào bí sư cửa, ngoại trừ giống Sở Minh Tâm như vậy, dựa vào quan hệ đi vào, còn có vài cái là Bạch Tịnh, Hỏa Diễm tự chọn đi ra, từng cái đều là tư chất bất phàm. Ở bí sư bên người học 10 năm, tự giác học được rất nhiều bí thuật, nhãn giới không phải thông thường cao. Trước mắt Lôi sư đã được đến tiên sinh tán thành, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Có thể luôn cảm thấy, nhìn so với chính mình niên kỷ còn nhỏ, có tư cách gì trở thành bí sư? 3 ngày thành giấy, hắn là đã biết, tắm vòi sen chi pháp, hắn cũng đã gặp, thậm chí còn sử dụng qua, bảo hoàn toàn không phục đó là giả, làm cho hắn tán thành Lôi Nặc mạnh hơn hắn rất nhiều. Liền có chút khó, không phục, lấy được người không còn cách nào khác. Đã đến, ta vừa vặn có cái thực nghiệm, đánh cho ta cái hạ thủ tốt. Lôi Nặc đứng lên nói đạo, đối với tay cầm điện thoại, hắn vẫn đầy có lòng tin. Vừa nghe thực nghiệm, Phong Quân con mắt lóe sáng. Lôi sư vào thánh kinh về sau, ngoại trừ tắm vòi sen, còn không có khác đem ra được gì đó. Nay thiên cũng muốn mở mắt một chút. Có phải là thật hay không giống tiên sinh nói vậy ghê gớm? Mới vừa đứng lên, cửu công chúa mang theo mọi người bước nhanh vào. Nhìn thấy Phong Quân, cũng không lý tới hội. Trước hướng Lôi Nặc hành lễ, vẻ mặt kích động nói ra. Tiên sinh, Tính gia, Mặc Tử Tính gia, ô, lúc này đến phiên Lôi Nặc kinh ngạc. Vốn cho là, Mặc Tử hẳn là nghĩ không ra. Giao định lý kỳ thực không khó, chính là một tầng cửa sổ, vạch ra liền xong, không nghĩ tới, người mãi mãi cũng đâm không ra. Tiên sinh người xem, cửu công chúa hai tay đưa qua một trang giấy, Lôi Nặc liếc một cái, quay đầu nhìn về phía Mặc Tử. Thật đúng là tính ra, có khả năng hay không, đưa cái này giả Mặc Tử, bồi dưỡng thành thật Mặc Tử. Lôi Nặc không có gì lòng tin, trong lịch sử Mặc Tử, vậy thật không phải người bình thường, phàm là ở lịch sử lên, được xưng là tử, đều có thể trực tiếp chia làm thánh nhân hàng ngũ, chính mình có thể bồi dưỡng được nhất vị thánh nhân. Việc này nhi quá không được theo sách, cũng không tệ lắm, chính là quá chậm, trước đi theo ta, cùng nhau làm cái thực nghiệm. Lôi Nặc đem người chia làm 2 làn sóng, một bên coi chừng một bộ điện thoại, đồng thời bắt đầu lay động máy phát điện. Cái này bộ phận điện thoại giản hóa đến mức tận cùng, liền chấn động chuông công năng cũng không có, cầm lên mở điện là có thể nói. Này, có thể nghe được sao? Lôi Nặc cầm lấy microphone nói đạo. Cái này bộ phận điện thoại, microphone cùng ống nghe cũng phân là mở. Tạp âm phi thường lớn, sao sạt tạp âm có điểm chói tai, làm sao không có động tĩnh, cái nào xảy ra vấn đề, điện thoại liền sắc ngoài đều không, trực tiếp có thể chứng kiến bên trong cũng không được kết cấu phức tạp. Đưa tay án mấy hạ, liên tiếp cũng không có vấn đề gì à, này, có thể nghe được sao, nghe được nói, trước, tiên sinh, hỗn loạn tạp âm chung. Rốt cục nghe được đối diện thanh âm sai lệch lợi hại, hơn nữa giọng nói, so với tạp âm còn muốn yếu chút, không lắng nghe căn bản nghe không được rõ ràng, dùng nhanh lên một chút, khả năng điện áp không đủ. Lôi Nặc quay đầu đối với Lý Tư nói đạo, kết quả, trong ống nghe thanh âm không, liền tạp âm cùng giao lưu tiếng đều nghe không đến, kỳ quái, không nên a. Không có chờ Lôi Nặc tìm ra nguyên nhân, trong ống nghe tạp âm lại vang lên. Hắn tự nhiên không biết, cổ xưa điện thoại cho mọi người mang tới chấn động lay động có nhiều đại. Bên kia rung máy phát điện Mặc Tử, đang nghe thanh âm về sau, sợ đặt mông cố định lên, máy phát điện ngừng, thanh âm tự nhiên cũng không có. Là tiên sinh sao? Hổ Nha cẩn thận hỏi. Kỳ thực hắn trong lòng cũng sợ a, nếu không phải vừa rồi nhìn tận mắt tiên sinh dẫn người vào thư phòng, Hổ Nha có thể đem ống nghe đập, làm sao cũng muốn trước đem tiên sinh cứu ra lại nói. Ừ, nghe được, tạp âm quá lớn, không có lọc tảng hàng tảng, thực sự là khó dùng a. Lôi Nặc cũng rất khó xử, vật gì cũng không có a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?